Sủng vợ lên trời, chương 183, đứa bé không còn nữa, góc truyện audio.com. Đợi Đường Ngọc Sở bình tĩnh lại, Lục Triều Dương đỡ cô tới ngồi xuống sofa, Đường Ngọc Sở không ngừng thút thít, còn chưa bình tĩnh lại. Ngước mắt tiếp xúc với con ngươi đen sẫm của anh, bất giác rũ mắt, hàng mi khẽ run rẩy, đừng nhìn, rất xấu, vì khóc quá lâu, giọng cô rất khàn, hơi xấu, Lục Triều Dương cong khóe môi như có như không, thật sao, Đường Ngọc Sở gấp gáp, nước mắt đụng vào con ngươi tràn đầy ý cười của anh. Lúc này mới phản ứng lại, thì ra anh chỉ đang đùa, bên môi tràn ra nụ cười ấm áp, anh vươn tay ôm cô vào lòng, không xấu, ở trong mắt anh. Em luôn là người xinh đẹp nhất, giọng anh mềm mại ấm áp như gió xuân, thổi lan lan mặt hồ trong lòng cô, không ngừng rung động, nịnh đầm. Em cũng không tha thứ anh vừa nãy nói em xấu, Đường Ngọc Sở khẽ hất cằm, đôi môi khó che giấu ý cười, nhìn biểu cảm nũng nịu của cô. Lục Triều Dương khẽ cười ra tiếng, ôm cô càng chặt hơn, không nói gì nữa, Đường Ngọc Sở lặng lẽ rúc trong lòng anh. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ trầm ổn của anh, cảm thấy an tĩnh trước nay chưa từng có, thật lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng, em không đẩy Cố Ngọc Lam. Anh biết, giọng anh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, giọng điệu không chút chần chờ, vô cùng tin tưởng. Nếu em biết cô ta sẽ nhẫn tâm lợi dụng cả đứa bé để tính kế em nhất định sẽ đưa máy ảnh cho cô ta, giọng cô bất giác lại có chút nghẹn ngào. Lục Triều Dương khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói, cho dù em đưa máy ảnh cho cô ta vẫn sẽ nghĩ ra cách khác để tính kế em, Lục Triều Dương buông cô ra. Hai tay nắm chặt vai cô, cúi đầu đối diện với cô, nói từng câu từng chữ, là cô ta muốn vứt bỏ đứa bé đó, cho nên đó không phải lỗi của em, nghe vậy. Mắt Đường Ngọc Sở nóng lên, thì ra anh hiểu tại sao cô khóc đau lòng như vậy, ở Thanh Thành, giây phút Cố Ngọc Lam ngã ra sau. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, không thể để đứa bé bị thương, cho nên cô vươn tay ra giữ lấy, lúc cô nhìn thấy máu dưới cơ thể Cố Ngọc Lam. Cô thật sự ngây ngốc, hoảng loạn, cô như nhìn thấy một đứa bé đang chậm rãi rời xa thế giới này, một màn đó chậm rãi khắc sâu trong đầu cô. Hễ nhắm mắt, cô lại như nhìn thấy một mảnh đỏ bừng chói mắt trên chuyến bay từ Thanh Thành tới Bắc Ninh, mặc dù rất mệt cô lại không dám chợp mắt. Cô sợ vừa nhắm mắt lại, cảm xúc của mình sẽ sụp đổ, áy náy trong lòng sẽ nhấn chìm cô cho tới giây phút nhìn thấy anh. Dây thần kinh căng cứng của cô mới thả lỏng, cô khóc lóc đau đớn như một đứa bé không nơi nương tựa, mặc theo cảm xúc của mình. Thanh Chiêu cho rằng cô bị dọa sợ cho nên cả đường đều an ủi cô, lại không hiểu cảm giác thực sự trong lòng cô, chỉ có anh hiểu. Chỉ có Triều Dương của cô hiểu, thấy nước mắt cô lại lăn xuống, Lục Triều Dương nhấc tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô, có chút bất đắc dĩ hỏi. Sao lại khóc nữa, ánh mắt anh đau lòng khiến nước mắt cô càng rơi dữ dội, khóc mãi, cô bỗng nhiên cười, cười trong nước mắt, Triều Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn anh tới cạnh em, khiến em có thể có dũng khí can đảm đối mặt với tất cả thị phi, ngốc anh mỉm cười. Con ngươi tràn đầy yêu thương chiều chuộng, Đường Ngọc Sở khịt khịt mũi, dùng tay lau nước mắt, hít sâu một hơi, hỏi. Bây giờ trên mạng có phải đã tràn ra tin tức rồi không, Lục Triều Dương gật đầu, sau khi Thanh Chiêu liên lạc với anh không lâu. Trên mạng đã có tin tức rồi, động tác nhanh chóng như vậy, chứng minh Cố Ngọc Lam sớm đã sắp xếp xong mọi thứ, không nghĩ tới em lại nổi tiếng rồi. Đường Ngọc Sở cười châm biếm, nếu đứa bé thật sự không còn nữa, có lẽ em phải gánh tội danh này cả đời, đứa bé quả thực không còn nữa. Lục Triều Dương nói ra tin tức nhận được mới nhất, sắc mặt Đường Ngọc Sở tái nhợt, không giữ được đứa bé, ngã rất nặng, lúc bác sĩ tới. Đã không cách nào vãn hồi, khóe mắt cô lại đỏ bừng, nhưng lần này cô ngẩng đầu, mím môi, cố gắng nhịn không để nước mắt rơi xuống. Cô hít sâu một hơi, nâng lên nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cũng tốt, người mẹ nhẫn tâm như Cố Ngọc Lam, không cần cũng tốt, nói rồi. Nước mắt vẫn rơi xuống, cô đang đau lòng cho đứa bé đó, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới xinh đẹp thì đã đi rồi. Lục Triều Dương yên lặng ôm cô vào lòng, cô rúc mặt vào ngực anh, khó có thể áp chế sự đau đớn trong lòng, nước mắt từ từ thấm ướt áo sơ mi anh. nước mắt nóng hổi thiêu đốt ngực anh, con ngươi thâm thúy hiện lên chút bất đắc dĩ, cô nhóc này thật quá lương thiện, bệnh viện thành phố Thanh Thành. Bùi Hằng Phúc mất hồn mất vía ra khỏi văn phòng bác sĩ, loạng choạng vài bước, lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống, ngẩng đầu, giơ tay che mắt. Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ được đứa bé, lúc vợ anh được đưa tới bệnh viện, tim thai đã ngừng rồi. Giọng nói tràn đầy áy náy của bác sĩ như còn văng vẳng bên tai, hàng nước mắt lăn xuống gò má, anh ta vốn cho rằng mình không có tình cảm gì với đứa bé. Nhưng khi nghe thấy đứa bé không còn nữa, tim anh ta vẫn đau đớn không cách nào khống chế, đó là con anh ta, đứa bé ba mẹ anh ta hằng mong đợi. Cứ như vậy không còn nữa, không còn nữa, lúc Cố Ngọc Lam tỉnh lại, bất giác sờ bụng mình, con ngươi bỗng nhiên căng thẳng, đứa bé không còn nữa. Cô ta không quan tâm trên tay còn đâm kim, dãy dụa ngồi dậy, khóe mắt liếc thấy bóng dáng bên giường, vội quay đầu nhìn sang, là Bùi Hằng Phúc. Viền mắt cô ta lập tức đỏ lên, Hằng Phúc con không còn nữa, Bùi Hằng Phúc không lên tiếng, chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, lúc này. Cố Ngọc Lam mới chú ý thấy anh ta không đúng, nhíu hàng mày thanh tú, Hằng Phúc anh làm sao vậy, Bùi Hằng Phúc cười lạnh, Cố Ngọc Lam. Cô bây giờ vui rồi chứ, anh nói gì, Cố Ngọc Lam cho rằng mình nghe lầm, tôi nói con không còn nữa, cô vui rồi chứ, Bùi Hằng Phúc lặp lại. Cố Ngọc Lam vừa nghe, không nhịn được cười ra tiếng, cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng chảy ra, con không còn nữa, em có gì để vui mừng, cô ta hỏi. Tôi biết cô rất nôn nóng muốn sảy thai, muốn chiếm được một vị trí trong giới giải trí. Cho nên đứa bé đối với cô mà nói chính là phiền phức đầu tiên, giọng Bùi Hằng Phúc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn cô ta tràn đầy lên án và chỉ trích. Cố Ngọc Lam như nghe thấy trò đùa lớn, cười to vài tiếng, mắt đẫm lệ, bóng dáng anh trở nên mơ hồ đến mức cô ta dường như không nhận ra anh ta. Bùi Hằng Phúc, anh nói ra những lời này không sợ bị người ta cười sao, tôi quả thực muốn sảy thai. Nhưng trước giờ tôi chưa từng cảm thấy đứa bé là phiền phức, vậy tại sao lúc đầu cô không nghe lời tôi ngoan ngoãn ở nhà, lại còn muốn nhận quay phim? Hoàn toàn không quan tâm cảm giác của tôi và ba mẹ tôi, bây giờ đứa bé không còn nữa, cô kêu tôi làm sao nói với họ. Bùi Hằng Phúc hoàn toàn không còn phong độ ngày thường, hét lớn một trận với Cố Ngọc Lam, cách trương.